Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, trải đầu trăm ngàn lần. Chương 566, trải đầu trăm ngàn lần âm. Quỳ gối trường sinh giáo tổng đàn công đường bên trong Chu Tước Đường đường chủ đoàn anh niên. Thân thể đột nhiên giống như là con tôm co lại, sau đó bay ngược mà lên. Giống như là bị người đạp một cước, như lưu tinh bay ra công đường. Ngay tại bay ra công đường cửa ra vào thời điểm, một cỗ không hiểu đại lực đột ngột để đoàn anh niên bay ngược thế tử đình trì bỗng nhiên hạ xuống. Phốp, từng ngụm máu tươi không cầm được từ đoàn anh niên trong miệng phun ra. Để đứng hầu ở một bên trường sinh giáo tám vị các thần tướng, từng cái câm như hến. Ngu xuẩn, vậy mà dùng ma vân quả đến vu oan. Người chính là thả ra Dương Chính Tích trên người có Tây Ninh phân đà một năm thu nhập đầu này tin. Tức, cũng đủ Diệp Chân tiểu tử kia chết nhiều lần. Vậy mà dùng ma vân quả, buồn cười là, còn bị ngươi đoán đúng rồi. Trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh phát ra từng tiếng như cú đêm lệ cười. Lệ trong tiếng cười. Tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng đoàn anh niên thân thể không ngừng bay lên. Lần nữa rơi xuống, lần nữa bay lên, máu tươi từng ngụm phun ra. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh chụp tại tay áo bên trong ngón tay tại. Rất nhỏ nhúc nhích lấy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đoàn anh niên vị này chú mạch cảnh cường giả giống như bị nện búa. Máu tươi cuồng phún, càng buồn cười hơn chính là, ngươi lại bị người ta cho lợi dụng ngược lại phản trở tang. Không chỉ có không có ngay tại chỗ giải quyết vấn đề này. Hơn nữa sau đó cũng không hướng bản tọa hồi báo, đến mức ủ thành đại họa như thế, để trong giáo huynh đệ chết thảm gần trăm, nói... Ngươi dự định như thế nào tự xử? Để bản tọa xử trí như thế nào ngươi? Âm Trường Sinh quát chói tai. Sự đáo lâm đầu, đoàn anh niên cũng là đánh bạc phát tới. Không lo được lau khóe miệng máu tươi. Bỗng nhiên lấy đầu chạm đất. Cất tiếng đau buồn nói. Thuộc hạ làm hại nhiều như vậy trong giáo huynh đệ chết thảm. Lại cho bản giáo mang đến đại họa như thế. Chỉ cầu chết nhanh. Chỉ hận mới vừa rồi không có chiến tử. Thỉnh giáo chủ thành toàn. Đoàn anh niên thân thể lần nữa không có dấu hiệu nào bay lên. Ngực, phần bụng các loại mười mấy nơi yếu huyệt theo thứ tự sụp đổ xuống. Mỗi một chỗ yếu huyệt sụp đổ, đoàn anh niên liền muốn phun ra một ngụm huyết tiễn. Hừ, chỉ cầu chết nhanh. Người chết có thể đổi về nhiều như vậy giáo chúng còn sống sao? Có thể tiêu trừ cái kia lời đồn ảnh hưởng sao? Ngu xuẩn, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Bỗng nhiên, đoạn anh niên ngực bụng như là như gợn sóng chuyển động. Bộ dáng kia, tựa hồ chính muốn đem đoàn anh niên nội tạng ép thành phấn vụn. Một bên đứng hầu lấy trường sinh giáo tám đại thần tướng từng cái sắc mặt kinh hãi. Giáo chủ bớt giận. Cùng đoàn anh niên quan hệ cực tốt, tám thần tướng một trong Phan thần tướng càng là ra khỏi hàng. Tật âm thanh cầu tình, thỉnh giáo chủ bớt giận, xem ở đoàn anh niên trung thành tuyệt đối phân thượng, tha cho hắn. Thế nhưng là cầu tình lời nói chưa nói xong, Phan thần tướng sững sốt ở, chỉ thấy đình trệ ở giữa không trung đoàn anh niên đột nhiên trở xuống mặt đất. Hướng về phía giáo chủ Âm Trường Sinh bái xuống dưới, lúc trước tái nhợt vô cùng sắc mặt, lúc này vậy mà thấy được mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Thuộc hạ đa tạ giáo chủ chữa thương tri ân, tạ giáo chủ ân không giết, thuộc hạ nguyện máu chảy đầu rơi lấy báo giáo chủ. Đoàn anh niên lớn tiếng nói, hừ, Hàn Sơn lão nhi đánh vào trong cơ thể ngươi âm độc. Bản tọa đã toàn bộ thay ngươi khu trừ, bình thường ăn dưỡng nửa tháng, liền có thể triệt để bình phục. Lúc này, tám thần tướng mới nhìn đến vừa rồi đoàn anh niên phun ra máu tươi. vậy mà tại trên mặt đất kết thành từng khối máu băng. Phan thần tướng lúc này mới thở dài một hơi, xem ở ngươi tối hôm qua có thể liều chết khai phủ cảnh vương giả tử chiến không lùi. Đối giáo ta trung thành tuyệt đối phân thượng, lần này liền tha cho ngươi một mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thương thế bình phục về sau, miễn đi chu tước đường đường chủ vị trí, tiếp nhận hạ cửu tên ngu xuẩn kia hộ giáo chức thống lĩnh. Hạ cửu tên ngu xuẩn kia, tối hôm qua địch đến xâm lấn lúc, đối mặt Hàn Sơn lão nhi, vậy mà khúm núm không dám lên trước, cho nên tại một vị hộ pháp tôn giả chết thảm tại Hàn Sơn lão nhi chi thủ. Loại này hộ giáo thống lĩnh, muốn hắn làm gì dùng? Lấy miễn đi chung hộ giáo chức thống lĩnh, đánh vào hộ giáo pháp đàn làm cái kia nhân hình linh tinh. Lấy chuộc tội lỗi, nghe được, nhân hình linh tinh, bốn chữ thời điểm. Để ở đây tất cả thần tướng, bao quát đoàn anh niên ở bên trong, thân thể đều không chịu được run rẩy một cái, phảng phất cái kia nhân hình linh tinh kinh khủng đến cực hạn. Giáo chủ, Diệp Chân tên hỗn đản kia thả ra lời đồn ứng đối ra sao? Vẻn vẹn hôm qua một đêm liền để giáo ta gặp trọng đại như thế tổn thất. Lấy thuộc hạ đoán chừng, đêm nay thậm chí về sau đều sẽ có võ giả không ngừng thăm dò xâm nhập giáo ta. Hơn nữa rất có thể sẽ trở thành một loại trường thái. Mà ma vân quả đối với võ giả dụ hoặc phi thường to lớn. Cái này nếu là kéo dài nữa, sợ là vô cùng phiền toái. Một vị thần tướng ra khỏi hàng xin chỉ thị. Phiền toái sao? Chút chuyện nhỏ như vậy, các người chẳng lẽ cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết? Trường sinh giáo chủ cùng âm trường sinh dùng một loại xem kỵ ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả. Trường sinh giáo cao tầng, tại âm trường sinh ánh mắt nhìn soi mói. Trường sinh giáo các cao tầng, nhao nhao cúi đầu xuống. Dù sao lời đồn dừng ở trí giả, nhưng ở ma vân quả dụ hoặc dưới, có mấy cái võ giả lại có thể trở thành trí giả. Bao quát bọn hắn ở bên trong, kỳ thật cũng có người tại nói thầm, cái kia lời đồn đến tột cùng có phải là thật hay không? Hừ, liền biết các ngươi lại là cái bộ dáng này. Hừ lạnh một tiếng, trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh trong tay đột nhiên bay ra hơn 10 đạo phù quang. Đã rơi vào trước mắt trường sinh giáo cao tầng trong tay. Sau đó, các ngươi có thể theo như chiếu bản tọa phát ra phù tấn bên trong an bài làm việc. Mà các ngươi dưới tay trưởng quản các phe phân đà, cũng đồng đều dùng cái này pháp xử trí. Mấy ngày sau, lời đồn liền sẽ triệt để tiêu di. Nói đến đây, âm trường sinh thần sắc mãnh liệt. Nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bản tọa yêu cầu đi làm. Nếu ai dám tiết lộ bản giáo bí mật, hừ, hạ cửu liền là kết quả của bọn hắn. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua phù tấn bên trong nội dung, trường sinh giáo các cao tầng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức một mặt nhẹ nhõm, giáo chủ anh minh, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh lộ ra vẻ mặt hài lòng. Như thế nào đối phó Diệp Chân cái kia tiểu tạp toái? Cũng không cần bản tọa dạy các ngươi đi. Ngoặc kép, nhìn lấy nhanh đâm mà tới lăng lệ bạch quang, Diệp Chân lại là động cũng không động. Bạch quang vừa mới đâm ra nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt thân hình nhẹ nhàng khẽ động, tay phải trên cổ tay trắng tử thanh song hoàn đụng một cái. Một đạo huyền quang bắn ra, cái kia đạo lăng lệ bạch quang trong nháy mắt liền bị đánh trúng vỡ nát. Linh khí, quả nhiên lợi hại, Diệp Chân có chút nóng mắt, nếu như Diệp Chân không có nhìn lầm, cái kia đạo lăng lệ bạch quang hẳn là thần thông võ kỹ kích phát. Coi như không có cái này họ niên võ giả 10 thành thực lực. Ít nhất cũng là 7-8 phần thực lực. Nhưng lại bị huyền quang tử thanh hoàn cho dễ dàng đánh nát. Mà cái này họ niên võ giả. Tại Diệp Chân cảm ứng xuống. Hắn thực lực dám không tốt cũng là chú mạch cảnh nhị trọng cường giả. trốn ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba? Có bản lĩnh, liền đứng ra, để bản công tử ước lượng một chút ngươi. Niên Tinh Hà hướng về phía Diệp Chân quát chói tai. Thấy thế, Diệp Chân lại là lắc đầu, lại là một cái bởi vì nữ nhân mà không biết tiến thối ra hỏa. Nhìn thấy chính mình dạng này xuất hiện tại Phong Khinh Nguyệt hậu viện, liền nổi điên, ta tu vi gì, ngươi tu vi gì, ngươi ra mặt này, không khỏi cũng quá dày a. Ngoài ý muốn, Diệp Chân trêu chọc lên cái này Niên Tinh Hà. Thật sự là Diệp Chân tối hôm qua tâm tình thật tốt, sáng sớm động thủ, không nghĩ qua sát phong cảnh. Hơn nữa Diệp Chân cũng không nguyện ý lún vào loại này không có ý nghĩa trong sự tình. Ngươi, Niên Tinh Hà sắc mặt lần nữa đỏ bừng lên, cũng làm cho Diệp Chân thấy rõ ràng Niên Tinh Hà bản chất. Hẳn là một vị tiên ít tại trên giang hồ hành tẩu võ nhị đại hoặc là thiên tài võ giả. Lịch lãm rèn luyện quá ít, Niên công tử, đây là ta Phong Khinh Nguyệt viện tử, ai có thể đến, ai có thể ở, là chuyện của ta, không cần ngươi nhiều quan tâm, mời ngươi trở về đi. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên hạ lệnh trục khách, thế nhưng là các ngươi, đó là của ta việc tư. Đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt trong tay biến ra một thanh lược, đối Diệp Chân nói ra. Ngươi còn không có vấn tóc, ta đến thay ngươi vấn tóc a. Thần sắc ôn nhu dị thường, Diệp Chân ngẩn người, Niên Tinh Hà cũng ngẩn người. Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng một vùng, liền đem Diệp Chân đưa đến bên trên cái ghế ngồi xuống. Đầu ngón tay một chương, xa xa mật chậu tịnh thủy liền lăng không bay tới. Sau đó, Phong Khinh Nguyệt liền dùng lược dính vào tịnh thủy, cho Diệp Chân trải lên tóc, vẻ không thể tin được, đột ngột từ Niên Tinh Hà trong mắt tuôn ra. Khinh Nguyệt, ngươi, các ngươi lúc nào, ta làm sao không biết. Niên Tinh Hà trên mặt đột ngột hiển hiện vẻ thống khổ, tựa hồ là vô cùng đau lòng, ngươi không đều thấy được. Phong Khinh Nguyệt lần nữa xem thường một tiếng, Niên Tinh Hà sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng, tay vỗ ngực, liền lùi mấy bước. Được, chúc các ngươi. Câu nói kế tiếp, Niên Tinh Hà cũng không nói ra miệng, hoặc là nói chỉ là bờ môi đụng một cái, cả người liền thất hồn lạc phách lảo đảo đi xa. Tình hình này, để Diệp Chân vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn tưởng rằng, cái này Niên Tinh Hà sẽ tìm hắn liều mạng đây. Tốt Phong đường chủ, người đã đi, không cần lại trài. Diệp Chân thanh âm bên trong mang theo vài phần châm chọc. Thật có lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý, lại cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá, vẫn là để ta trải đầu xong đi. Phong Khinh Nguyệt tay vô cùng linh xảo, khi thì giữa ngón tay linh lực bắn ra như đao, thay Diệp Chân sửa dây tóc. Khi thì hai ngón linh lực bắn ra như kéo, đem Diệp Chân cái kia tóc dài sửa sửa cắt cắt, một bên thu thập, Phong Khinh Nguyệt thanh âm một bên vang lên. Kỳ thật Niên Tinh Hà không hỏng, hắn thường xuyên đến ta cái này, ta cũng biết tâm tư của hắn, chỉ là không có khả năng, hôm nay chỉ là vừa lúc mà gặp, đem người cũng dây dưa tiến đến. Thật xin lỗi, nghe được, không có khả năng. Ba chữ, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, nếu là cái này Niên Tinh Hà nghe được ba chữ kia, sợ rằng sẽ càng thêm thương tâm. Ân oán tình cừu, chữ tình danh liệt giang hồ nhi nữ thứ ba khó, người lăng không để cho ta tham gia dây dưa, liền, thật xin lỗi, ba chữ liền xong rồi. Diệp Chân đột nhiên cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta đã tại cấp ngươi trải đầu. Phong Khinh Nguyệt nói ra, trải đầu một lần sao đủ, ít nhất cũng phải trải đầu cái trăm ngàn lần. Lời mới vừa lối ra, Diệp Chân mới ý thức tới câu nói này nói đến có hơi quá, có đùa giỡn chi ngại. Diệp Chân phía sau, Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột ngột nổi lên một vòng đỏ hồng. Ngay tại cho Diệp Chân trói dây cột tóc đầu ngón tay đột ngột siết chặt. kéo tới Diệp Chân ra đầu đau nhức. Trải kỹ, xem một chút đi. Đầu ngón tay linh xảo đánh một cái kết. Không sai, rất tốt. Diệp Chân nhìn lấy trong gương khí khái hào hùng bừng bừng chính mình. Vén lên thật cao sinh khí vô hạn lại một tia bất loạn tóc. Đột nhiên có chút xúc động. Rất lâu không có chải đầu qua làm như vậy, chỉ toàn chỉnh tề tóc. Trước kia, thải y cũng là dạng này chải đầu. Thỏa mãn liền tốt. Vậy ta cáo từ. Diệp Chân thu hồi tràn lan suy nghĩ, vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại là ủy khuất meo một tiếng. E ngại nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phốc xích, Phong Khinh Nguyệt cười khẽ một tiếng. Song Tiểu Miêu phất phất tay, đi thôi. Đúng rồi Diệp Chân, cái này Vân Dực Hổ Vương là ngươi từ nhỏ từ ấu thể liền tế luyện nuôi lớn đi. Tốt có linh tính. Đúng vậy a, vừa ra đời không có mấy ngày liền bị ta tìm được, xem như vận khí, có chút đáng tiếc, trời sinh huyết mạch có hạn, nhất định là không cách nào một mực làm bạn ngươi đi xuống. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói ra, cũng khó nói, ta sẽ muốn hết tất cả biện pháp cho nó đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Đúng, ngươi là chú mạch cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, nếu là có cái gì có thể trợ yêu thú đột phá hiện hữu phẩm giai bí pháp hoặc là thiên tài địa bảo các loại, nhưng nhất định phải nhớ rõ nói cho ta biết. Yên tâm, chỉ bằng ngươi lăng không đã tham dự ân oán tình cừu chi giang hồ nhi nữ thứ ba khó điểm này, ta cũng sẽ cho ngươi để ý. Phong Khinh Nguyệt trái lại giễu cợt Diệp Chân một câu. Không phải nói chải đầu trăm ngàn lần sao? Diệp Chân lầm bầm một câu, liền bước ra Phong Khinh Nguyệt linh viện. Sau lưng, Phong Khinh Nguyệt khẽ giật mình, khuôn mặt lần nữa nổi lên một vòng đỏ bừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.